Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Triều Châu tạo phản. Trần Cửu lắc đầu, không biết, Lý Huy ngồi một mình ở này bên trong. Đối cái này Trần Cửu phất phất tay. Tốt, liền đến nơi này đi, ngươi trở về đi, học sinh cáo lui, Trần Cửu thi lễ, thản nhiên đi ra ngoài. Lần này nói chuyện cũng không thoải mái. Trần Cửu trong lòng như có điều suy nghĩ. Chính mình vẫn là thực lực không đủ mạnh a. Trở lại khách sạn, sắc trời đã khuya. Dịch Tiếu Tiếu đã nằm ngủ. Chiêu Tiểu Ngư ngồi một mình ở đại sảnh. Địa Lại lẳng lặng ghé vào nàng đầu gối trước. Nhìn thấy Trần Cửu tiến đến. Chiêu Tiểu Ngư nhãn tình sáng lên. Trở về. Trần Cửu sắc mặt cũng không dễ nhìn. Miễn cưỡng nở nụ cười. Có phải hay không viện trưởng làm khó dễ ngươi? Chiêu Tiểu Ngư quan tâm nói. Trần Cửu không nói gì. Lẳng lặng ngồi tại Chiêu Tiểu Ngư bên người. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu. Đen trắng rõ ràng con ngươi dần dần trở nên kiên định. Giống như làm một cái quyết định. Triều Châu, chính là vương triều lớn nhất châu phủ một trong. Triều Châu thế lực hỗn tạp. Có phương tiên đạo tu sĩ. Có thư sinh. Còn có một số cái tà đạo tu sĩ. Lúc này Triều Châu nha môn phủ đèn đuốc sáng trưng. Tới lui ra vào quan viên không ngừng. Từng phong thư tín mang đến các nơi. Triều Châu ngoài thành. Trấn phủ đại quân tướng quân sắc mặt khó coi. Tại phía sau hắn là chỉnh tề vũ trang đầy đủ binh sĩ. Báo một cái binh sĩ cưỡi mã. Bước nhanh hướng về quân trận phương hướng đánh thẳng tới. Tướng quân sau lưng phụ tá đứng ra. Hét lớn nói, người nào lớn mật như thế, lại dám tự tiện xông vào quân trận. Quanh co chiến mã chân trước cao cao bị lôi lên. Một cái binh sĩ từ trên ngựa rơi xuống, không lo được trên thân bụi trần, không lo được giải thích, trực tiếp quỳ trên mặt đất nói. Tướng quân, tiểu nhân chính là trong quân mật thám. Lúc trước nạn dân tạo phản tin tức đã là thật, khẩn tướng quân xuất chinh. Tướng quân tay cứng ngắc một chút. Sau đó đêm này binh sĩ đỡ dậy, mau mau lên, ta lại hỏi ngươi, những cái này nạn dân tạo phản tin tức ngay trước là thật sao? Thuộc hạ dám lấy tánh mạng đảm bảo, khẩn tướng quân nhanh chóng xuất chinh bình định, binh sĩ vội vàng nói. Người tới, tại có thân binh ra khỏi hàng, đem vị huynh đệ kia đưa đến hậu doanh đi nghỉ ngơi. Xuất chinh bình định sự tình chúng ta trước tạm thương nghị một phen không muộn, tướng quân nói. Này binh sĩ không có lực phản kháng chút nào bị cưỡng chế chờ hậu doanh. Nhanh đi sốt ruột khoảng chừng thiên tướng. Các lộ tướng quân thương nghị chuyện quan trọng, tướng quân hạ lệnh nói. Rất nhanh sở hữu thiên tướng cũng tới đây. Lẳng lặng nhìn lấy tướng quân. Tướng quân thân thể bị hắc giáp bao vây lấy. Giống như toàn bộ vương triều sở hữu trấn phủ tướng quân trang phục đều không khác mấy. Toàn bộ giáo trường im ắng. Không có chút nào âm thanh. Đương nhiên, trừ 3 vạn đại quân tiếng hít thở. Một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập toàn trường. Bây giờ có mật thám đến đây báo cáo. Có nhân dục muốn tụ tập dân chúng tạo phản. Ta đợi nên như thế nào? Tướng quân thanh âm băng lãnh. Tướng quân lời ra khỏi miệng về sau ở đây không có cái gì hào hùng trạng ngữ. Xuất chinh bình định ngữ điệu. Có chỉ là ninh tĩnh. Tướng quân mặt tướng có chuyện nói. Một cái đứng ở chính giữa thiên tướng đứng ra. Nói. Đem cái kia mật thám giết chết, thiên tướng lời nói ngắn gọn. Rõ ràng. Giết chết. Mặt tướng đồng ý, lý tướng quân cái nhìn. Hữu nhất thiên đem đứng ra đồng ý nói. Tướng quân khoát khoát tay. Này binh sĩ cũng là đại quân chúng ta binh lính, cũng là chúng ta huynh đệ, làm như vậy không dày nói, đối đãi đồng đội không nhân nghĩa. Tướng quân, chúng ta Triều Châu đại hạn hán 3 năm, đồng ruộng mất mùa, người chết đói khắp nơi. Này Triều Châu phủ thủ bị thế mà đem triều đình phát hạ đến cứu trợ thiên tai lương thực cho một mình bán, bây giờ quan bức dân phản, dân không đường sống. Không phản lại có thể thế nào, cái kia lý tính thiên tướng nói. Là cực kỳ cực, đại quân ta lương hướng cũng bị này tham quan cắt xén một nửa. Miễn cưỡng duy trì ấm no, như thế nào có năng lực xuất chinh, về sau phụ họa thiên tướng đi theo nói. Lại có một cái dâu quay nón, dáng người khôi ngô thiên tướng đứng ra. Tướng quân, người ta đều là từ hương thổ đi ra. Bây giờ bách tính ăn không no. Không tạo phản sao có thể có đường sống. Người nếu là gọi chúng ta hướng mình hương thân phụ lão duỗi ra đồ đao. Ta lão Ngưu liền cái thứ nhất không đáp ứng. Lại có một cái thiên tướng đứng ra. Tướng quân, nếu là xuất chinh chỉ sợ không ổn. Sợ rằng sẽ gây nên binh biến. Hả? Vì sao? Tướng quân thân thể vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Đằng sau ta cái này 3 vạn tướng sĩ thân nhân nhưng lại tại này lưu dân trong đại quân. Người mạnh hơn buộc bọn họ đối cha mẹ mình duỗi ra đồ đao. Chỉ sợ mấy cái này quân sĩ cái thứ nhất muốn giết chính là chúng ta. Nhìn tướng quân nghĩ lại, một đám võ tướng đều quỳ một gối xuống trên mặt đất. Lời vừa nói ra, sau lưng tam quân khao động, đều là quỳ một chân trên đất. Tướng quân nghĩ lại, không xuất chinh, chờ đến lưu dân đánh vào Triều Châu Thành. Tử chính là chúng ta. Triều đình sẽ không bỏ qua chúng ta. Các ngươi có thể nghĩ tốt, tướng quân cùng vẫn như cũ đúng đúng như vậy thiết huyết. Lạnh lùng, cái này, cái này, cái này, móc lửng, một đám thiên tướng đều là hai mặt nhìn nhau. Bầu không khí chìm tụ, sau lưng 3 vạn đại quân đều quỳ rạp xuống đất, chỉ có một người đứng thẳng. Đột nhiên, nơi xa một trận đèn đuốc bốc lên, một đại đội nhân mã lao vụt tới. Tướng quân phất phất tay, tất cả đều đứng lên, bày trận đề phòng, uống uống uống. 3 vạn người cùng nhau hô quát, âm thanh chấn động mười mấy bên trong. Nơi xa nhân mã một trận tán loạn. Một cái thiên tướng lên ngựa cầm đao ngăn tại này đoàn người trước ngựa đi đường bên trên. Bọn ngươi cùng người, phía trước chính là Triều Châu trấn phủ đại quân nơi trú đóng. Lập tức ngừng bước, ta chính là Triều Châu thủ bị. Muốn gặp tướng quân một mặt đối diện dừng lại tốc độ. Rất nhanh có người đi ra đối thoại. Tướng quân, cẩu quan kia muốn gặp ngươi. Chúng ta không thể gặp a. Nếu là gặp liền không có lý do gì mang xuống. Chỉ có thể có xuất binh một đường, thiên tướng ở tại bên tai nhỏ giọng nói. Trốn ở đó tổng không phải biện pháp. Gọi hắn tới, tướng quân nói. Được thân binh ứng đạo. Một lát nữa, Triều Châu thủ bị đến. Gặp qua tướng quân, mượn đèn đuốc, quan sát tỉ mỉ cái này Triều Châu thủ bị. Quả thật là đầu trâu mặt ngựa. Không giống như là một người tốt. Ngươi là người phương nào? Tướng quân thanh âm vẫn không có mảy may ba động. Nói thật, quân chính chia lìa, văn võ tướng kiêng kỵ. Cái này chiếu tướng cùng này Triều Châu thủ bị xin thật chưa từng gặp mặt. Tại hạ là Triều Châu thủ bị, này Triều Châu thủ bị cung kính nói. Địa thế còn mạnh hơn người a, có xin người ta trở nên không ra vẻ đáng thương. Ấn lý nói cái này trấn phủ tướng quân cùng Triều Châu thủ bị là một cái cấp bậc. Nhưng nhìn hiện tại tình thế. Không ra vẻ đáng thương sao được. Trước kia cắt xén người ta quân hưởng. Có thể để người ta đắc tội thảm. Hả? Nguyên lai là thủ bị đến a. Không biết thủ bị đến ta cái này bên trong có gì muốn làm. Tướng quân thân ảnh xuyên thấu qua. Khôi giáp. Có một cỗ máu tanh mùi vị. Gọi cái này thủ bị chính muốn buồn nôn. Tướng quân. Có lưu dân tạo phản. Còn đem quân nhanh chóng xuất thủ bình định. Thủ bị vội vàng nói. Thủ bị, người ra cái thành thế mà mang nhiều người như vậy. Nếu là Triều Châu thành phòng ngự không nghiêm, có cái gì sơ suất, người làm sao có thể với gánh xứng đáng, tướng quân đột nhiên uy áp nói. Một cỗ võ đạo uy áp hướng về cái này thủ bị ép qua. Thủ bị đỉnh đầu đột nhiên kim quang lấp lóe, một cái quan ấn hiển hiện, ngăn chờ cỗ này võ đạo khí thế. Tướng quân kia đỉnh đầu dần hiện ra một cái kỳ lân ấn. Cùng này quan ấn giữ lẫn nhau. Ta còn đem quân xuất binh. Chậm thêm coi như không kịp, thủ bị nói sang chuyện khác. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, cũng không thể nói mình sợ chết. Tốt gọi thủ bị biết được. Ta 3 vạn tướng sĩ đã 2 năm chưa từng ăn qua cơm no. Binh lính oán khí trùng thiên. Không tuân theo tướng lãnh. Có thể làm gì a, tướng quân bất đắc dĩ nói. Thủ bị ta nghe vậy sắc mặt đột nhiên bạch, sắc mặt khó coi, tự mình làm cái gì tự mình biết nói. Cắt xén người ta quân hưởng, mặc cho ai cũng có oán khí a. Tướng quân, Chuyện này là bản quan sai. Còn đem quân xuất binh. Thời điểm bản quan nhất định phải gấp bội bổ đủ. Thủ bị. Lời này của ngươi là đạo lý gì? Khó nói gọi ta cái này 3 vạn huynh đệ đói bụng qua cùng người ta chém giết. Ta mấy cái này huynh đệ đói thế nhưng là liền đao cũng không cầm lên được. Làm sao có thể với cùng người chém giết? Ngươi là gọi chúng ta đi chịu chết sao? Tướng quân lạnh giọng nói. Thủ bị nghe vậy hướng phía sau đại quân nhìn lại. Chỉ gặp an 3 vạn đại quân trận kỳ nghiêm cần. Mượn ánh trăng. Có thể nhìn thấy này lấp lóe hàn quang. Bất quá cái này chiếu tướng níu lấy chính mình bím tóc không chịu thả. Hắn là có khí nói không nên lời. Người câm ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được đến a. Tướng quân. Ân oán cá nhân là tiểu. Gia quốc sự tình chính là đại sự. Không thể bởi vì tư hủy bỏ công a. Thủ bị cái trán cũng chảy mồ hôi. Thủ bị lời ấy sai rồi. Ta cũng không thể để cho ta cái này 3 vạn chân cũng đói mềm huynh đệ đi chịu chết đi tướng quân. Chỉ là không ngừng nắm lấy cái này lương thực quân hưởng không đủ điểm ấy. Chậm chạp không chịu xuất binh. Coi như ngươi mấy cái này binh lính cũng mềm dạ dày. Nhưng là những cái này chính là lưu dân. Không chịu nổi một kích. Ngươi xin không xuất binh. Chẳng lẽ là muốn tạo phản phải không? Thủ bị rốt cục phát nộ. Trang thời gian dài như vậy tôn tử, lộ ra diện mục thật sự, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực, 9 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.